xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1063, bạo lực đường phố 32 khu 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cũng không cho Cố Thiển Vũ xả hơi thời gian. Hắn một chân đá hướng về phía vách tường, dựa vào bắn ngược lực đạo sau đó lượn vòng một đá. Động tác của hắn nhanh vô cùng, lưu loát dứt khoát, nam nhân đá đến thời điểm, Cố Thiển Vũ liền tránh đi cơ hội đều không có. Nàng chỉ có thể nhấc cánh tay ngăn tại ngực, bảo vệ chính mình yếu ớt nhất địa phương. Chờ nam nhân chân đá đến thời điểm, Cố Thiển Vũ cảm giác dường như một tòa núi lớn ép đi qua. Khí lực của hắn vô cùng lớn, kém chút không có đá gãy Cố Thiển Vũ cánh tay, ngực bị nam nhân rung ra đến lực đạo hung hăng đập một cái. Cố Thiển Vũ lui về sau một bước, nàng cuống họng miệng khô khốc, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Cố Thiển Vũ cánh tay lại tê dại làm sao, tay đều không tự giác có chút run, ngực cũng buồn bực muốn chết. Nàng nhíu mày, cái này đột nhiên xuất hiện người thực lực thật mẹ nó mạnh, làm cho người rất chết lặng. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, cái này nam nhân dáng dấp phi thường cao lớn, bắp thịt rắn chắc, mặc dù bộ dáng khó coi, nhưng là trên người lại mang theo một loại sát phạt quả đoán khí tức. Ánh mắt của hắn thâm thúy lãnh ngạo, không biết có phải hay không là ảo giác, Cố Thiển Vũ luôn cảm giác gia hỏa này có chút quen thuộc. Không phải nhìn quen mắt, hơn nữa hắn trên người khí tức cùng ánh mắt, để Cố Thiển Vũ cảm thấy rất quen thuộc. Cái này nam nhân chính là Black Johan, thấy lão đại của mình tới, thủ hạ của hắn đều chấn phấn. Lão đại, nữ nhân này cũng là đến đập phá quán. Black Johan bên trong một cái thủ hạ chỉ vào Cố Thiển Vũ nói. Người này còn đả thương chúng ta mấy cái huynh đệ. Black Johan cư cao lâm hạ nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Cái nhìn kia mang theo cường đại uy áp, không nói được bá khí lăng nhiên. Cố Thiển Vũ cái loại này cảm giác quen thuộc càng tăng thêm. Nàng giật giật thân thể, cánh tay vẫn là lại tê dại lại đau. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất nhức cả trứng. Không nghĩ tới Black Johan thế mà lợi hại như vậy. Cố Thiển Vũ cũng nghĩ không ra. Hắn đều lợi hại như vậy làm sao còn có thể bị bắt được 32 khu. Thấy Black Johan không nói gì, bên trong một cái thủ hạ cười bỉ ổi. Lão đại, ta nhìn nữ nhân này dài không sai. Không bằng ngài trước hưởng dụng, đợi ngài chơi chán, sau đó lại đem nàng. Không đợi người này nói xong, Cố Thiển Vũ chỉ nghe thấy một tiếng cực kỳ đau khổ kêu thảm. Nàng quay đầu nhìn sang, sau đó liền tam quan hủy hết. Kia thủ hạ thế mà bị Lâm Lẫm tay xé. Thật bị tay xé, Lâm Lẫm tại không có sử dụng bất luận cái gì công cụ tình huống dưới. Thế mà tay không đem cổ của nam nhân vặn xuống. Cố Thiển Vũ, ta triệt thảo hôi mang, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Đây không phải tu tiên vị diện, không có pháp thuật, cũng không có đấu khí. Một người đến cùng ủng có bao kinh người khí lực, mới có thể đem đừng đầu người ngạnh sinh sinh cho vặn xuống tới. Lầm lẫm trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Toàn thân lộ ra một loại rất u ám khí tức. Cái loại này con người đen nhánh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế mà biến thành màu đỏ. Lầm lẫm âm u nhìn chằm chằm Black Johan. Trên mặt hắn mạch máu cũng hơi lồi ra tới. Mặc dù không ảnh hưởng hắn mặt giá trị, nhưng là như vậy lầm lẫm để cho người ta lông tơ đều phải dựng lên. Đột nhiên lầm lẫm hướng Black Johan phát khởi công kích. Hắn vung mạnh quyền hướng Black Johan hai gò má liền đập tới. Black Johan cũng không có tránh đi. Hắn ngược lại cúi người thấu hướng về phía Lâm Lẫm. Sau đó nhấc chân công kích Lâm Lẫm hạ bàn. Hai người thể lực của cùng khí lực tương xứng. Cơ hồ quyền quyền đến thịt. Cố Thiển Vũ thậm chí có thể nghe thấy vật lộn lúc. Xương cốt cùng cốt khí đụng nhau thanh âm. Lâm Lẫm cách đấu kỹ xảo mặc dù cũng rất tốt, nhưng là động tác của hắn nhưng không có Black Johan nhanh. Black Johan nhanh quả thực có chút phi nhân loại. Cách Trương